Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 203. Huyền Thiên Đại Lục, 100 vạn tới tay canh một. Mắt thấy 5 ngày thời gian liền phải tới rồi. Mọi người cái gì đều không có tìm được. Tuy rằng không cam lòng, rồi lại không thể không rời đi. Bởi vì mọi người đều đồng tâm hiệp lực đào động duyên cớ. Ô kim nhưng thật ra mỗi người đều có thể được đến 200 cân. Muốn nhiều cũng có thể. Chỉ cần ngươi không chê trọng. Đáng tiếc mọi người đều không có linh khí. Muốn nhiều cũng mang không đi. Ô kim cùng thiết giống nhau. Diện tích không lớn. Nhưng trọng lượng lại là thật đánh thật. Chỉ có Tiêu Lăng Hàn ở người khác đều không chú ý thời điểm. Trang một đống lớn tiến long ngọc không gian chung. Tuy rằng tại đây phương tiểu thế giới vô dụng. Ai biết về sau có thể hay không dùng tới. Phòng ngừa chu đáo luôn là lo trước khỏi họa. Đường Tiêu Lăng Hàn nhìn đến trước mặt kia khối đại thạch đầu khi. Lập tức có loại muốn hộc máu xúc động. Hắn phía trước chính là bị truyền tống tới rồi này khối viết có. Hằng Sơn. Hai chữ cục đá bên trong. Hắn sở dĩ sẽ biết. Là bởi vì liền ở vừa rồi. Hắn mở ra linh nhãn đảo qua này tảng đá khi. Thấy một mảnh sa mạc. Chuyện này, hắn quyết định chôn ở đáy lòng. Ai cũng không nói. Nói ra khẳng định sẽ bị cười nhạo. Một trận bạch quang hiện lên. Mọi người lại trợn mắt khi. Đã về tới giếng cạn bên giếng. Mọi người nháy mắt cảm giác được linh khí tràn đầy toàn thân. Loại cảm giác này không cần quá sảng. Không nói hai lời đại gia trước đem ô kim thu vào chữ vật pháp bảo. Lại đối chính mình thi triển mấy cái khư trần thuật, thanh khiết thuật, rốt cuộc, một cái hai cái trước mặt xám mày cho bộ dáng. Lại biến trở về phiêu giật xuất trần tuấn lãng bộ dáng. Như cũ là phía trước cái kia quản sự, hắn đem một đám người mang ra sở ra cấm địa. Mọi người ở đây đều trầm sâm sắp tới đem được đến 100 vạn linh thạch vui sướng chung khi. Có hai người thong dong bình tĩnh lẫn vào không đến 200 người đội ngũ chung. Mọi người đem ô kim nộp lên sau. Sôi nổi lãnh tới rồi tương ứng thù lao. Mọi người đều cảm thấy này sở ra thật đúng là tài đại khí thô. 200 người. Mỗi người 100 vạn linh thạch. Đó chính là hai cái trăm triệu trung phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn một hàng năm người ra sở phủ sau. Liền trực tiếp hồi bọn họ hiện tại cư trú sân. Ân Thiên Thịnh liền sân đều không có tiến. Liền trực tiếp đi cách vách lãnh ở nhà tiếp gửi nuôi ở nhà bọn họ Bạch Hồ. Mà Mạc Vô Nhai lôi kéo Ân Thiên Duệ liền trực tiếp trở về phòng. Một hồi đến sân, toàn bộ trong viện lập tức cũng chỉ thừa chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn. Bọn họ mấy ngày nay đều không có hảo hảo nói chuyện qua. Không phải có bóng đèn. Chính là hai người không có ở bên nhau. Ta, hai người đồng thời mở miệng. Người nói trước, hai người lại lần nữa nói ra giống nhau nói. Tiêu Lăng Hàn dứt khoát không nói. Trực tiếp đem thượng quan Huyền Ý lôi trở lại phòng. Đóng cửa lại, mở ra trận pháp. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát. Theo sau Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem thượng quan Huyền Ý kéo đến mép giường. Sau đó khinh thân đè ở trên người hắn. Si ngốc mà nhìn hắn mặt như quan ngọc tuấn nhan. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình xem. Mặt lập tức liền thiêu lên. Sư huynh, người có thể đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem sao? Vì cái gì? Ta có điểm ngượng ngùng. Người là thẹn thùng. Ai nha, người thật chán ghét. Biết là được. Làm gì muốn nói ra tới? Nói. Thượng quan Huyền Ý dùng sức nhéo một chút Tiêu Lăng Hàn bên hông mềm thịt. Tiêu Lăng Hàn thấp thấp cười lên tiếng. Tiện đà nói. Sư huynh thích xem ngươi mặt đỏ hồng bộ dáng. Như là một cái hồng quả táo. Giống như cắn một ngụm. Nếm thử là cái gì hương vị. Tay phủng thượng quan Huyền Ý mặt. Cúi đầu liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Cái gì hương vị. Thơm ngọt ngon miệng. Ngươi xác định ngươi là đang nói ta mặt. Không phải đang nói nướng thỏ hương vị thơm ngọt ngon miệng như thế nào có thể hình dung nướng thỏ. Ta xem là ngươi thèm ăn đi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan Huyền Ý cái mũi. Có chút buồn cười nói. Ân, ta muốn ăn, sư huynh làm cho ta ăn, tốt không? Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, nói ăn, hắn một đôi mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Muốn sư huynh cho ngươi làm ăn, ngươi có phải hay không nên khao một chút sư huynh đâu? Tiêu Lăng Hàn nói, lòng bàn tay, ve thượng quan Huyền Ý môi, ánh mắt tiệm thơm. Thượng quan Huyền Ý há mồm trực tiếp ngậm lấy Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên môi tắc quái ngón tay. Một bên lía, út, một bên dùng hàm răng nhẹ nhàng gã, cắn, thực mau hắn liền cảm giác được có cái đồ vật chính chống lại chính mình hạ bụng chỗ. Tiêu Lăng Hàn chỉ là tưởng trêu đùa một chút thượng quan Huyền Ý, không nghĩ tới hắn như vậy sẽ chơi. Lập tức liền đem chính mình tà hỏa cấp làm ra tới. Hắn biết chính mình này lại là ở tự làm bậy. Rõ ràng chịu không nổi trêu chọc người là chính hắn. Cố tình mỗi lần nhìn đến thượng quan Huyền Ý liền muốn đi khiêu khích một chút. Thở hổn hển, Tiêu Lăng Hàn tiến đến thượng quan Huyền Ý bên tai. Nói giọng khàn khàn, Huyền Ý, ngoan, mau buông miệng, sư huynh không đùa ngươi. Sư huynh đi cho ngươi làm nướng thỏ. Thượng quan Huyền Ý trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Nghe lời buông lỏng ra Tiêu Lăng Hàn ngón tay. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây. Miệng đã bị ngăn chặn. Tiêu Lăng Hàn đoạt lấy hôn môi thượng quan Huyền Ý thẳng đến đem hắn hôn đến thở không nổi mới buông ra hắn. Sư huynh cho ngươi làm nướng thỏ. Ngoan ngoãn chờ. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền biến mất ở trong phòng. Lâu, không trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Lúc này, trên tay hắn cầm một con vừa mới nướng tốt con thỏ. Một trận làm người thèm nhỏ dãi hương khí ập vào trước mặt. Thượng quan Huyền Ý không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nhìn đến thượng quan Huyền Ý này thèm ăn tiểu bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn tâm tình rất tốt. Lấy ra một cái mâm đặt ở trên bàn. Theo sau xé xuống một con thỏ chân đưa cho hắn. Còn đưa cho hắn một ly nước trái cây. Chính mình còn lại là đổ một chén rượu. Nước trái cây tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn thân thủ làm. Hắn vận dụng hiện đại nguyên lý luyện chế một cái một bậc pháp khí nước trái cây cơ. Nơi này không có điện lực, cho nên khởi động tự nhiên là dùng linh thạch. Rượu cũng là chính hắn ủ, không gian như vậy nhiều linh quả. Tuy rằng thành thục chu kỳ đều tương đối trường, nhưng không gian có thời gian thêm thành. Có chút niên đại đoàn tự nhiên liền thành thục mau. Có rượu, có thịt, có ái nhân, nhân sinh đủ rồi. Nhưng mà ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn hảo tâm tình đã bị người phá hủy. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Thượng quan Huyền Ý thấy thượng một khắc còn cùng hắn vui vẻ ra mặt Tiêu Lăng Hàn. Ngay sau đó liền âm trầm một khuôn mặt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sư huynh, đừng không cao hứng, về sau chúng ta đơn độc ở bên nhau cơ hội có rất nhiều. Thượng quan Huyền Ý nói. Một cái môi thơm liền khắc ở Tiêu Lăng Hàn trên mặt. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền trở nên mặt mày hớn hở. Duỗi tay ở thượng quan Huyền Ý trên mặt nhéo một chút. Người nhà, là cố ý đi, bất quá ta thích. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào chính mình bị thượng quan Huyền Ý thân đến dầu mỡ mặt. Ngữ khí nói không nên lời sủng nịch. Tiêu Lăng Hàn tắt đi trong phòng trận pháp. Một trận gió đảo qua. Cửa phòng đã bị mở ra. Đứng ở cửa người đúng là Ân Thiên Thịnh. Hắn bên người còn đứng một con uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Đây đúng là Ân Thiên Thịnh hoa 80 vạn trung phẩm linh thạch mua kia chỉ thiên quang bạch hổ. Hiện tại nó trên người thương không sai biệt lắm hảo hơn phân nửa. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Chính tò mò mà đánh giá thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Đặc biệt là hắn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý trong tay thịt khi. Trong mắt nổi lên thèm nhỏ dãi chi sắc. Nếu không phải Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý tu vi so nó cao, phỏng chừng nó đã sớm nhào lên tới đoạt. Ân Thiên Thịnh tự quen thuộc đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy mâm chung thịt liền bắt đầu ăn lên. Tiêu sư đệ làm gì đó chính là ăn ngon. Hắn một bên ăn, còn một bên khen. Mắt thấy Ân Thiên Thịnh ra hỏa này muốn tới đoan chính mình chén rượu. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Chạy nhanh lại lấy ra một cái ly. Vì hắn rót đầy một ly. Ân Thiên Thịnh trong lòng tiểu nhân kỳ thật cười cong eo. liền biết Tiêu Lăng Hàn có thói ở sạch. Trừ bỏ Thượng Quan Huyền Ý, ai cũng mơ tưởng đụng tới hắn. Hắn uống rượu, chén rượu tự nhiên cũng là như thế. Ở nhìn thấy trong phòng tình cảnh khi Ân Thiên Thịnh liền biết chính mình tới không phải thời điểm. Bất quá hắn ra mặt dày, giống nhau hắn mặt là sẽ không hồng. Liền tính chính mình lại ngượng ngùng, nhiều nhất chính là bên tai sẽ hồng. Cố tình chính hắn lại là một cái đồ tham ăn. Khó được có thể gặp được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ăn cái gì. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Cái ly rượu cũng hương đến hắn thẳng nuốt nước miếng. Tự nhiên là muốn nếm thử. Vì làm Tiêu Lăng Hàn chủ động cho chính mình rót rượu, cho nên Ân Thiên Thịnh đành phải ra này hạ sách. Giả ý muốn đi đoan hắn chén rượu. Hiển nhiên chính mình cách làm thực chính xác. Giây tiếp theo hắn liền chủ động cho chính mình rót đầy một ly. Này thịt thỏ hương vị xác thật là không tồi. Này ly chung rượu cũng thực hảo uống. Tiểu Mẫn một ngụm, đầy miệng rượu hương. Nói chính mình có phải hay không quên mất cái gì. Quản hắn, ăn no lại tưởng. Thiên Quang Bạch Hổ đứng ở cửa tưởng tiến lại không dám tiến. Dẫn hắn lại đây người kia chỉ lo chính mình ăn uống. Hoàn toàn đem nó cấp quên đi. Ăn uống no đủ, Ân Thiên Thịnh rốt cuộc nhớ tới chính mình giống như không phải một người tới. Quay đầu lại liền thấy cửa chính đáng thương vô cùng nhìn chính mình Thiên Quang Bạch Hổ. Một phách chán, chính mình cái này đầu dưa thật sự không hảo xử. Như thế nào liền đem nó cấp quên mất đâu. Vẫy vẫy tay, ý bảo Thiên Quang Bạch Hổ tiến vào. Nhưng lúc trước còn thực nghe lời Bạch Hổ, hiện tại như là không có xem hiểu chính mình thủ thế. Như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa. Thiên Quang Bạch Hổ không phải không nghĩ tiến, mà là nó không dám. Liền ở vừa rồi, nó thoáng nhìn xuyên bạch sắc quần áo nam tu, lạnh lùng quét chính mình liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, hù chết hổ, hổ không dám vào nhà. Gì, như thế nào không nghe lời đâu? Ân Thiên Thịnh kỳ quái nói. Quay lại đầu khi, hắn mỉm cười mà nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, có chút thẹn thùng nói. Cái kia, Tiêu sư đệ, ta có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện? Nếu ngươi cũng biết là phiền toái, vậy đừng nói nữa. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Gia hỏa này đánh cái gì chủ ý, đừng tưởng rằng hắn không biết. Vừa rồi hắn khẳng định đi Mạc Vô Nhai bên kia ăn bế môn canh, mới chạy đến phía chính mình tới. Không cần đoán đều biết Mạc Vô Nhai tên kia khẳng định là cùng Ân Thiên Duệ hai người yêu tinh đánh nhau đi. À, Ân Thiên Thịnh có điểm ngốc. Hắn chính là như vậy vừa nói. Không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn thật đúng là cảm thấy là phiền toái. Cái này nhưng làm thế nào mới tốt? Tiêu Lăng Hàn thấy Ân Thiên Thịnh vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, nghĩ đến gia hỏa này chính mình gieo nhân, kết quả cư nhiên muốn chính mình giúp hắn tiếp được cái kia quả. Nào có như vậy tiện nghi sự. Đầu óc vừa chuyển, hắn lập tức có chủ ý. Ân sư huynh, người có thể đem nó cùng nhau mang lên. Dù sao có 5 cái danh ngạch, DIY, quảng cáo, cách chương.